phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 12, chuối ngươi cái ba kéo. Góc truyện audio.com, edit Linh Lady, chỉ thấy người trên giường, mày kiếm vô song, mũi cao thẳng, cánh môi nhỏ bé, đôi mắt sâu thẳm giống như chứa đựng cả thế giới, muốn hút người khác vào bên trong. Nhưng mà, một người như vậy, sắc mặt tái nhợt khác thường, ẩn ẩn mang theo một tia tử khí, đây. Là một người sắp chết, trong nháy mắt Mạc Vân quả giống như hạ quyết tâm gì đó, cô mím môi không nói gì. Ngược lại người trong phòng phát sóng trực tiếp, sôi nổi phát biểu ý kiến của mình. Ai ra, tiểu bạch kiểm này có phải sắp chết không? Người này vừa thấy, tràn đầy tử khí, chỉ sợ sống không quá ba ngày. Ai, tiểu quả quả, người cách hắn xa một chút a, nếu người sống dính tử khí chính là muốn trả giá đại giới. Đúng vậy, tiểu quả quả nhanh chóng rời khỏi đó đi. Ai, tiểu quả quả người ta còn không nói cái gì đâu. Các ngươi cũng không cần nhọc lòng khuyên bảo, lầu trên có ý gì? Người đọc không hiểu ngôn ngữ thông dụng sao? Không thì tự tra từ điển đi. Lầu trên xuống đây, chúng ta đánh một trận, có bản lĩnh ngươi lên đây đi, Mạc Vân Quả, một đám thiểu năng trí tuệ, tôi sống không được mấy ngày nữa. Lại là cái giọng nói kia, lúc này đây, mang theo tuyệt vọng, cho nên, mấy ngày này cô ở bên cạnh với tôi đi, chờ khi tôi chết cô có thể rời đi. Mạc Vân Quả lắc đầu, cũng mặc kệ người con trai trước mắt có thấy hay không. Vì sao anh nghĩ rằng mình sẽ chết? Lạc Tử Kiêu sừng sốt giống như không nghĩ tới Mạc Vân Quả thế mà lại hỏi vấn đề như vậy, hiện tại mình đã thành cái dạng này, nhưng còn không phải là chẳng. Thái sắp chết sao, đây là sự thật mà tất cả mọi người đều biết, Mạc Vân Quả cũng không giải thích cái gì, mà là lại tung ra câu hỏi tiếp theo. Thân thể của anh tại sao thành như vậy? Rõ ràng bên ngoài không hề có vết thương gì vết thương, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra cô không nhìn ra bộ dáng bệnh tật gì ở hắn. Lạc Tử Kiêu dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại bất đắc dĩ buông đôi tay vô lực chỉ có thể suy sút nằm xuống. Mạc Vân Quả đem Lạc Tử Kiêu đang dãy dụa đè xuống, sau đó nhéo nhéo chăn, thân thể không tốt không càn cố gắng. Lạc Tử Kiêu cười khổ một tiếng, cũng biết dáng vẻ suy sút bây giờ của mình rất xấu. Hắn thở dài một hơi, không giải thích cái gì với Mạc Vân Quả. Xem ra ở trong mắt hắn, Mạc Vân Quả cũng chung quy cũng chỉ là người ngoài, mà chuyện của hắn cũng không cần nói với người ngoài. Mạc Vân Quả cũng không hỏi tới cùng, nếu người con trai trước mắt dễ dàng nói cho cô, như thế cô sẽ nghi ngờ trình độ của người này mất. Ai, cái người này một chút cũng không lễ phép, tiểu quả quả hỏi hắn hắn cũng không trả lời. Đổi lại là ta cũng không trả lời, dù sao cũng chỉ là người xung hỉ, lầu trên nói có lý, ta cảm giác vị huynh dài này có một câu chuyện xưa chúng ta tiếp tục xem đi, ha ha ha. Ta cảm thấy chuyện xưa kế tiếp sẽ thực xuất sắc, đồng ý lầu trên tiếp tục xem thôi. Bất kể là khi nào, phòng phát sóng trực tiếp vĩnh viễn là nơi nhất náo nhiệt đáng thương Mạc Vân Quả trong đầu vẫn luôn bị các loại thanh âm tàn phá, cũng may một ngày cũng sắp trôi qua. Phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng phải dừng lại, nhưng là đồng thời cũng không quên soát lễ vật cho Mạc Vân Quả thật không ngờ, mới. Một ngày thôi, Mạc Vân Quả đã tích góp được 7.000 tích phân, còn kém 3.000 là có thể thăng cấp, đến lúc đó cô có thể chọn chức năng che chắn thanh âm cách chương.